Ham tiền tiên khiếu, chương 88, liếm đủ chưa? Góc truyện audio.com, liếm đủ chưa Edith Yunchan? Ban ngày trời trong quang đãng, nhưng vào đêm lại giả rít mưa rầm. Trong phòng màn trướng buông rũ, Ngọc Thiềm Thư nằm yên trên chiếc bàn tử đàn phả ra làn khói nghi ngút lượn lờ vấn vít tỏa dư hương. Trong cơn mơ ngủ Hàn Ngâm cảm thấy khát nước vô cùng, bèn mơ màng vén màn vải lên muốn xuống giường tìm nước uống, nhưng lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, đồ cổ nạm ngọc ngập đầy mắt có rất nhiều thứ cô chưa thấy qua bao giờ, và lại căn phòng này dường như rất rộng, dùng màn xa bay bay để ngăn thành nhiều phòng, nếu chỉ liếc sơ qua thì không tài nào thu hết cả căn phòng vào tầm mắt. Dần tỉnh táo lại cô nhớ mang máng mình đã uống rượu, như vậy đây có lẽ là khách điếm Mộng Từ bên cạnh Túy Sinh lâu nhỉ. 10 lượng hoàng kim một đêm, gian phòng bày biện có xa hoa thì cũng không lạ lùng gì. Lạc sư huynh, tích tích, cô cất giọng gọi, lúc bước xuống giường dẫm vào mặt đất lại như lọt vào đống bông mềm, cúi đầu nhìn thử, hóa ra trước giường cô trải một tấm thảm nhung dê dày cộp. Hàn Ngâm khát tới khô cổ, nên không quan tâm tới gì khác, chỉ cầm ấm nước đặt trên bàn tu ừng ực, sau đó thở ra một hơi thật dài, đảo khắp phòng tìm một vòng, cuối cùng chẳng tìm thấy ai, mà lại phát hiện ra một bể tắm nhỏ đằng sau màn xa. Bể được xây bằng bạch ngọc bấy nhiêu cũng chưa tính là gì, thứ khiến Hàn Ngâm khá thích thú là nước trong ao này, nó là một suối nước nóng chảy róc rách, đưa tay chạm thử, hơi nóng, cô liền cầm lòng không đặng muốn xuống dưới tắm một cái. Tóc xõa ra, xiêm y cởi, lúc sắp tháo cái yếm thì cô bỗng hơi chần chừ, đi tới duỗi chân đá xiêm y ra ngoài màn xa, đến đây mới sảng khoái cởi hết xiêm y, ngâm cơ thể vào trong bể nước. Hừ, bản cô nương tắm rửa không thể cho tạo hóa kim tiền rình coi, dù nó còn chưa tu ra hình người, nhưng lúc nào cũng tự xưng là đại gia, nghĩ kiểu nào cũng không phải là giống cái. Hàn Ngâm ngâm mình trong nước vùng vẫy quẫy đạp tới khoái chí, ngẫm lại Mộ Thập Tam nói cũng có lý, dùng địch trần chú để làm sạch người đúng là nhanh, nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu, cảm giác không giống như đã tắm rửa tí nào. Hơn nữa sau lần đột nhập phòng tắm kia cô đã tự động đặt Mộ Thập Tam và tắm rửa vào cũng một chỗ, khiến óc cô bất giác hiện lên tấm lưng rắn chắc mê người của Mộ Thập Tam. Khụ, Hàn Ngâm bị liên tưởng của mình làm phát sặc, nước trong bể càng nóng lên gấp bội, hơi bốc lên khiến cả gương mặt cô đỏ dần. Cô lật đật rời tâm tư đi, nghĩ tới Lạc Vân Khanh với Tích Tích, đoán xem họ có phải thấy cô say nên đưa cô về phòng ngủ, còn bản thân thì tới phòng khác nghỉ ngơi không? Nếu vậy thì, Mộng Tử hương chính là loại hương đang đốt trong Ngọc Thiềm Thư ngoài kia sao? Hàn Ngâm hít vào một hơi thật sâu, thấy mùi hương này chẳng giống ngọt ngào ấm áp dục người ta đi vào giấc mộng gì cả, trái lại còn tươi mát làm tinh thần tỉnh táo hơn. Cô nghiến răng nghiến lợi. Bị lừa rồi, nếu mùi hương này có tác dụng thì bây giờ cô phải mơ màng say say, chứ không phải tỉnh như sáo còn biết đường mò đi tắm. Chẳng qua ngẫm lại một chút, có lẽ do cô uống quá nhiều Túy Sinh Tử, hai thứ xung đột nhau, nên hương Mộng Tử này mới không có tác dụng cũng nên. Chợt nghĩ tới nhức đầu, góc truyện audio.com, hình như cô vẫn còn hơi say, đăm chiêu một lát rồi cũng vứt chuyện này sang bên, ngâm mình thỏa thích một lát rồi đứng lên buộc lại tóc, cầm chiếc khăn sạch bên cạnh bể để lau khô người, ngoắc tay dùng ngự vật thuật luyện tập rất lâu để gọi cái yếm tới tay, mặc lên người. Say rượu quá khó chịu, Hàn Ngâm xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng màng vén màn xa bước ra ngoài, định bụng lên giường đánh thêm một giấc. Nói đùa à, 10 lượng hoàng kim một đêm lận đấy. Dù hương Mộng Tử không có tác dụng thì cô cũng muốn ngủ cho đã giấc. Nhưng cô mới ngả mình lên giường, còn chưa kịp ngủ đã nghe cửa sổ bị ai đó gõ nhẹ 3 cái. Hàn Ngâm chỉ nghĩ là Tích Tích hay Lạc Vân Khanh tới tìm mình, mơ mơ màng màng đi mở cửa sổ, đợi cho cơn gió mát và làn mưa bụi táp vào trong, cô mới sực nhớ ra mình chỉ mặc mỗi cái yếm. Thế thì cũng đành, vậy mà người ngoài cửa chỉ ngạc nhiên một thoáng, ánh mắt nhìn cô lập tức hiện lên vẻ trêu chọc, là người mà cô tuyệt đối không ngờ tới, Mộ Thập Tam. Mộ sư thúc, Hàn Ngâm không thể nói rõ là kinh hỉ hay kinh hoàng, sau khi gọi hắn xong thì mới nhớ lại bộ dạng của mình. Dù khả năng giữ bình tĩnh của cô rất cao, nhưng cũng không tài nào đối mặt với kiểu đối đầu trực diện không che giấu này, lập tức bỏ chạy tới bên giường, co vào trong chăn, có chết cũng không chịu ló mặt ra. Hu, bị thấy hết rồi. Mất mặt quá, cô nghi là mình bị say đến phát ngốc, nếu không sao lại mặc độc cái yếm ra mở cửa sổ. Vậy mà Mộ Thập Tam vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, cười khẽ. Trốn làm gì, phía trước phẳng lì, nhìn ngươi còn chẳng bằng nhìn tấm trà quần áo, tốt xấu gì tấm trà quần áo còn có đường cong, chưa kể ngươi còn mặc xiêm y, so ra, hình như ta còn bị thiệt, lần trước ta chẳng mặc gì. Hàn Ngâm mắng ra từ trong chăn, Mộ Thập Tam, ngài đủ chưa? Mộ Thập Tam lại cười, được rồi, không trêu ngươi nữa, ra đây mau lên.